Anh chán làm ở đây lâu rồi. Dùng rằng mãi, quên chưa nói cho em nghe. Lần anh bị thương ở đó là do trong núi bị sạt lở đất. Anh vào thu dọn đồ giúp công nhân nên bị đó. Mùa nhớ lại quãng thời gian anh nằm ở nhà điều trị, vết thương ở khắp người. Tại sao anh lại không đi bệnh viện? Vì ở bệnh viện, bố anh cứ muốn cô gái kia đến chăm sóc cho anh. Anh không đồng ý, nên không cho bố nói với cô ta là anh bị thương. Cô ấy yêu anh đến thế cơ à? Lại ghen à? Em ghen đâu, em chỉ đang nói sự thật thôi mà. Nhưng anh không thích cô ta. Nhìn cô ta, anh nhìn thấy bóng hình của mẹ kế năm xưa, lạnh lùng và kiêu ngạo. Mẫu người như thế, đời này anh sẽ không bao giờ đem lòng yêu đâu. Vậy anh đem lòng yêu người như thế nào? Người đẻ con cho anh thì anh yêu. Sao? Cô ấy cũng có thể đẻ con được mà. Nhưng cô ấy không phải là em. Người anh muốn là cô gái người Việt Nam, mang dòng máu người Việt, giống như mẹ của anh. Nghe những lời chân thành từ người đàn ông mà mình yêu thương, Mùa rưng rưng xúc động. Anh đã quyết định như vậy thì cô có thể can thiệp điều gì? Vốn dĩ trước nay cô chẳng giúp gì được cho anh. Nói là cô đáng thương, xong ngược lại, Mùa thấy mình giống như là gánh nặng của anh ấy. Chạy phải lo toàn mọi thứ cho cô. Người đàn ông này thực sự lại hết lòng vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh mọi thứ sao? Anh bác sĩ là người quen biết rộng, ngay khi lấy xe tải của Hà Hiểu từ gara, quả nhiên mục đích trước đây khi Hiểu muốn thay thế một số phụ tùng và rửa xe, bây giờ nhìn xe đẹp và mới hơn rất nhiều, vì thế cũng dễ bán hơn. Không phải là qua cỏ, có người kinh doanh nhỏ lẻ muốn mua xe ấy để chở hàng, nên giao dịch diễn ra nhanh chóng. Bình thường mà không vướng bận, thì có lẽ Hiểu sẽ trực tiếp đến gặp bạn để nói lời cảm ơn. Nhưng e giờ là không được, đành nói với nhau mấy lời qua điện thoại vậy. Ngày chiều hôm sau, Hiểu đưa Mùa đi xem xét mấy cửa hàng bán ô tô đã qua sử dụng. Với số tiền bán chiếc xe tải, anh đã mua được một chiếc xe con 4 chỗ, giá trung bình, màu nâu sữa, nhìn cũng khá đẹp mắt. Hiểu làm việc gì cũng nhanh và quyết đoán, bởi vậy khi thấy anh chọn lựa và mua xe, cô không khỏi ngỡ ngàng. Anh quyết định thật sự như vậy à? Không quay về Mỏ Quặng nữa sao? Bố mẹ anh sẽ lo đấy. Họ ghét em như thế, mà em còn nghĩ tốt cho họ được à? Hiểu bình thản. Họ ghét em, đấy là việc của họ, nhưng đó là bố mẹ của anh mà. Bố thì anh nhận, còn mẹ thì... Bà ta không xứng đáng là mẹ của anh, đồ đàn bà rắn độc. Sao anh lại nói nặng lời như thế chứ? Em có phải là anh đâu mà biết được bộ mặt thật của bà ta. Mấy chục năm nay anh đã quá rõ rồi. Em không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này đâu. Anh đã không còn là một đứa trẻ, chỉ biết sống dựa vào người khác nữa. 29-30 tuổi đầu rồi, việc mình làm, sống như thế nào, anh hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nhưng... Thậm chí làm cho em có thai, anh còn có thể. Đang nghiêm túc, Hiểu chợt quay ra đùa cợt. Anh nói cái gì vậy? Không thấy xấu hổ à? Ai biết được anh đang nói gì đâu. Em ngồi trong xe, có hai người mà em đang sợ người khác nghe thấy à? 3 ngày rồi anh chưa về Mỏ Quặng, chắc chắn mọi người sẽ bàn tán về chuyện này đấy. Kệ họ, lâu không thấy mặt anh thì họ sẽ quen thôi. Tính lạnh lùng của anh sẽ không bao giờ bỏ được nhỉ? Anh mà bỏ tính đấy đi, thì em sẽ còn thích anh nữa không? Hiểu quay sang nhìn Mùa, ánh mắt anh vô cùng tình tứ. Đúng vậy. Cô là vì sự lạnh lùng quyết đoán của anh nên mới thích. Nếu anh ấy thay đổi con người, có lẽ cũng sẽ khác đi rất nhiều. Mùa tầm trư suy nghĩ. Mẹ của Đông rất mến Hiểu, dù anh ở lại mấy ngày cùng với hai cô gái nữa, nhưng đã gửi gắm cho bà một số tiền không nhỏ. Có thêm người nhà lại thêm vui, có bóng dáng người phụ nữ, gia đình ấm cúng hơn hẳn. Hai cô gái nhẹ nhàng và tình cảm lắm. Tiếc là bất đồng ngôn ngữ, nếu không sẽ rất vui vẻ. Cúc đã bắt đầu sang tháng thứ 9 của thai kỳ. Hình dáng của cô thôi cũng đã thấy mệt mỏi vì bụng to nên dạo gần đây Cúc ăn ngủ không được tốt lắm. Nhìn bạn rồi nhìn Mùa lại ngẫm nghĩ bản thân mình. Bây giờ cô cũng là phụ nữ mang thai, cũng mang trong mình giọt máu quý giá. Chỉ là cái thai hãy còn nhỏ, cơ thể chưa thay đổi gì nhiều. Sau này có lẽ cô cũng giống như Cúc mà thôi. Anh Đồng đã trở lại Mỏ Quặng. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Một là Hiểu và là cô bé con trai của Đông. Hiểu không định ở lại đây quá lâu. Từ lúc mua được chiếc xe khác, cắt đuôi được người theo dõi, thì anh đi lại thoải mái hơn. Đã có những kế hoạch riêng ở trong đầu, cần tính toán, nên hàng ngày những lúc mua ở nhà làm bếp với bác gái, Hiểu luôn lái xe đi một mình. Cả 3 người xuống núi cũng được 1 tuần rồi. Công việc ở Mỏ Quặng vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên người mới đến thay làm chân hiểu thì chưa quen lắm. Đôi lúc bố anh phải đích thân đến để xem xét tình hình. Gọi con trai thì không liên lạc được. Bà mẹ kế và cô con dâu hờ cho thám tử theo dõi cũng không lần mò được hành tung của anh. Không biết Hiểu đã tính toán mọi chuyện như thế nào. Đêm hôm ấy không ngủ được, anh tâm sự với Mùa. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của em là gì? Vừa nói, anh lại kéo Mùa lại gần mình, cánh tay vòng qua người cô, dành cho nhau những cử chỉ âu yếm. Nguyện vọng á? Mùa hỏi lại, vì bản thân cô cũng không biết mình có nguyện vọng gì. Không nói có thì không đúng. Bây giờ cô hoàn toàn là bất lực, không thể tự mình làm bất cứ cái gì. Bởi vậy, có nguyện vọng lớn như thế nào đi nữa thì cô cũng giữ kín trong lòng, không dám nói ra. Em chẳng có nguyện vọng gì cả. Mùa nói bằng giọng bình thản. Em sai rồi, Hiểu quả quyết. Em sai cái gì? Mà sao anh lại bảo em sai? Quê hương của em vốn không phải ở đây. Không lẽ em không có nguyện vọng được trở về quê nhà sao? Lời nói của Hiểu như đâm thẳng vào trái tim của Mùa. Bỗng nhiên cô muốn khóc. Là vì mang thai nên tâm trạng dễ xúc động, hay là vì cô xa nhà đã lâu? Mới đi một thời gian, Cúc mang bầu tháng thứ 9. Nghĩa là gần ấy thời gian hai cô gái sống ở bên xứ người. Sao anh ấy lại có thể đọc được suy nghĩ của cô lúc này nhỉ? Mùa có một chút ngạc nhiên, nhưng dù sao anh ấy cũng đã nói rồi, cô không ngại mà thành thật trả lời. Quê hương. Đúng thế. Ai rời xa quê hương mà không muốn trở về? Trở về quê nhà không chỉ là nguyện vọng mà còn là niềm mong ước của em kể từ khi bị lừa đan sang đây. Nói đến đây thì Mùa ngập ngừng. Bây giờ không chỉ là giọt nước mắt nhẹ rơi nữa mà cô bật khóc thành tiếng. Những cái nấc nhẹ nhàng, cô sợ mọi người tỉnh giấc nên cố kiềm chế lại cảm xúc. Mùa thấy có lỗi với bố mẹ già ở quê. Đã lâu như vậy rồi mà bố mẹ có lẽ đang nghĩ con gái theo chị đi làm ăn xa nên không về. Không biết bố mẹ đã biết chuyện gì chưa. Chỉ vì sự ngu dại và bồng bột của bản thân. Ngày ấy, nếu như không phải rời khỏi nhà máy gạch, có lẽ bây giờ cô không phải lưu lạc nơi xứ người thế này. Rồi Mùa lại đưa tay sờ lên bụng. Cô nghĩ tới đứa bé, lại quay sang nhìn tác giả của nó. Mối nhân duyên này đúng là bọt nước nên duyên. Bố mẹ một bên, máu mủ cô cũng mang trong mình, đều quan trọng như nhau cả. Bây giờ phải nghiêng về bên nào, Mùa cũng cảm thấy bản thân không xứng đáng. Hiểu quan sát biểu hiện ấy của cô, anh biết cô có điều khó nói, nên nắm tay Mùa thật chặt, hít thở một nơi thật dài, Hiểu chậm rãi nói ra những kế hoạch mà anh đã tính toán. Anh xin lỗi, nói em bị lừa sang đây thì anh lại cảm thấy lỗi lầm của mình thật là nghiêm trọng. Nhưng nếu em muốn trở về nhà thì anh sẽ đưa em về nhà, hoàn thành nguyện vọng ấy cho em. Anh nói giống như là em sắp đi vào cõi chết ấy, mà hoàn thành nguyện vọng. Đang xúc động mà Mùa phải cười vì câu nói của Hiểu. Anh tính rồi, mục đích đổi xe chính là anh muốn đưa em và Cúc trở về Việt Nam. Anh nói đùa sao? Mùa như không tin vào lời nói của anh, bởi cô biết việc này không dễ dàng gì, không gì mà tự nhiên Hiểu lại nói như thế được. Anh nghiêm túc đấy. Hiểu lại đưa tay đặt lên bụng Mùa. Nếu cứ ở lại đây, e là những tháng ngày bình yên sẽ không còn nhiều. Anh bị thù ghét nên công việc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Không quay lại mỏ quạng được thì thôi, nhưng còn em và Cúc, cả hai đều mang thai. Để hai người phải sống như thế này, anh dằn vặt bản thân mình nhiều hơn. Mỗi ngày phải lo nghĩ làm thế nào để cho em được thoải mái cũng khiến anh trăn trở. Là anh, lỗi ở anh đã tước đoạt quyền tự do của em và Cúc. Mỗi ngày với hai em như thế là quá đủ rồi. Không người thân, không bạn bè, thậm chí còn áp lực nữa. Đặt bản thân mình vào hoàn cảnh như em thì anh mới hiểu được. Bản thân anh đang tự do, nếu bắt anh phải sống gò bó như thế thì có lẽ anh không làm được đâu. Bởi vậy thời gian qua, quả thực đã làm cho em và Cúc quá thiệt thòi rồi. Anh tìm người sang đây, không phải là mua bán người, nhưng vô tình lại tiếp tay cho bọn môi giới. Chính vì thế lỗi lầm này chính là ở anh. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh muốn đưa em và Cúc trở về Việt Nam, trả lại quyền tự do cho cả hai người. Ý anh là anh trả em về để anh thoát thân, rũ bỏ trách nhiệm chứ gì? Anh không rũ bỏ trách nhiệm, anh là nên làm như thế mới đúng. Sợ anh làm em có bầu rồi, lại bảo trả về Việt Nam. Mùa nói giọng hơn dỗi. Ý anh không phải là thế. Anh là vì muốn tốt cho em và con nên mới nói vậy. Sống những ngày tháng chui lùi thế này. Hơn cả giờ đây là nơi đất khách quê người. Giao thiệp cũng không thể. Đi lại cũng bị hạn chế. Em nghĩ Sam có đáng không? Có thể vì em đã yêu anh nên em mới tình nguyện vì anh mà chấp nhận cuộc sống này. Có anh và con. Nhưng Cúc thì khác, cô ấy là người đáng thương hơn cả. Một mình ôm bụng bầu cô đơn suốt thời gian qua, một mình đã phải chấp nhận nỗi đau mà không ai hiểu được. Cô ấy rất cần sự quan tâm động viên từ người thân và gia đình. Sao hôm nay anh lại sâu sắc thế? Vì anh nhìn được điều này ở mẹ anh ngày trước. Bà cũng là người Việt Nam, xa nhà, bỏ lại tất cả vì một người đàn ông. Cuối cùng thì sao? Đánh đổi hạnh phúc mong manh bằng một sự ra đi không đáng có. Người phụ nữ ấy quan trọng với anh như thế nào thì em cũng hiểu được rồi. Anh không muốn người phụ nữ của mình cũng lặp lại vết xe đổ năm đó. Ngay khi anh còn có thể, anh sẽ cố gắng đưa em và Cúc trở về sớm nhất. Phụ nữ lúc sinh nở cần nhất là ở bên cạnh người thân và gia đình. Em xem, em thì có anh rồi, còn Cúc thì có ai? Anh thật sự khâm phục sự lạc quan của cô ấy đấy. Không biết cô ấy đã phải cố gắng bao nhiêu để che đậy đi cảm xúc cá nhân đó. Nhưng anh nghĩ chắc chắn là không hề dễ dàng. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Hiểu đã lái xe đi ra khỏi nhà Đông. Không biết anh ấy đi đâu, có việc gì, không ăn bữa sáng do Mùa chuẩn bị. Mùa hơi thắc mắc một chút nhưng rồi nghĩ lại. Anh ấy đi ra ngoài chắc chắn là có lý do. Chỉ là một bữa sáng không ăn mà thôi, không chết đi được. Ăn sáng xong, bác gái mẹ của anh Đông xách làn đi chợ. Vì cô và Cúc đều không biết tiếng Trung nên không thể mua bán gì cả. Thậm chí còn lỡ ngỡ bị người ta bán đắt cho. Mùa mới mang thai, mà mẹ mang thai lần đầu, cơ thể chưa thay đổi gì nhiều. Lắm khi cô còn quên mất bây giờ mình là phụ nữ mang thai, thỉnh thoảng lại ăn đồ cay như ớt, tiêu. Mấy lần Hiểu đều nhắc nhở vì sợ ăn nóng quá, sau này con sẽ bị rôm sảy ngứa ngáy. Cô không nghĩ anh lại hiểu biết nhiều đến như vậy. Thực ra không phải trực tiếp ăn ớt tươi, mà ớt được chế biến kèm vào trong các món ăn. Tiêu cũng là nêm nếm cho hương vị, nên dậy mùi hơi hấp dẫn mà thôi. Tỉ mỉ thế mà anh ấy cũng nhìn ra được, thật là chú đáo, quá thể mà. Lúc bác gái vắng vẻ, còn bé trai nhà anh Đông đi đến trường mẫu giáo. Chỉ còn lại hai bà bầu, Mùa đem chuyện cô Hiểu ra bàn bạc và tâm sự với Cúc. Cúc này, nếu như được trở về quê hương, việc đầu tiên cậu sẽ làm gì? Cúc không phản ứng khi nghe Mùa gợi chuyện, đơn giản vì cô luôn nghĩ phía trước tương lai rất mù mịt, muốn trở về e là không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy câu nói ấy dường như Cúc không muốn trả lời. Này, sao lại đờ đẫn người ra thế? Mùa thấy Cúc im lặng thì lại hỏi tiếp. Vì có được về đâu mà trả lời, Cúc đáp bâng quơ. Ngốc này, phải lạc quan lên chứ, sao lại ủ dột thế? Kể cả có được về thì cũng có giải quyết được chuyện gì đâu, giọng Cúc buồn buồn. Hả mà, được về là sướng rồi, không phải sống cảnh nơi đất khách quê người, được gặp người thân bạn bè. Cậu không nghĩ là bố mẹ ở nhà lo lắng cho mình lắm sao? Có khi còn đăng báo tìm người mất tích ấy chứ. Nghe Mùa nói vậy, Cúc sụt sùi, hai tay lau nước mắt. Tớ thà không về còn hơn. Còn nếu bố mẹ tớ mà nhìn thấy, tớ trong bộ dạng này không biết họ sẽ nghĩ gì. Tớ nhục lắm. Nhục nhã vô cùng. Nếu ngày ấy không tham lam, không tò mò muốn bỏ đi làm ăn xa, bây giờ đã không thế này. Người ta có vợ chồng đàng hoàng, mình thì chẳng có cái gì, còn ôm theo cái trống. Rồi thì mang tiếng chửa hoang, rồi dân làng chẳng biết sẽ bàn tán thế nào, tớ sợ về quê lắm. Mùa không ngờ Cúc lại nói ra những câu này, có lẽ đây chính là những điều thầm kín mà cô ấy đã luôn canh cánh trong lòng. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, một cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Cúc nghĩ thế cũng là có lý do riêng của mình. Thay vì ngạc nhiên, Mùa thấy thương cảm cho bạn. Đúng là cô cũng không khác Cúc là bao, chắc chắn sẽ bị người làng đánh giá thôi. Nhưng Mùa không sợ nữa, cô tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, phía trước là buồn lầy. Nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào, còn người đâu ai mà sướng cả đời, đâu cũng có ai mà khổ cả đời được. Được sống, được trở về quê nhà, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai cô quay trở lại đây nữa. Mọi thứ như thế là quá đủ rồi. Tớ biết cậu đang buồn, dù sao chúng mình cũng là do bố mẹ đẻ ra, họ có giận dỗi trách mắng. Nhưng không bao giờ ngừng quan tâm và lo lắng đến mình, không bao giờ bỏ rơi mình đâu. Vì vậy cậu đừng sợ, bố mẹ lúc nào cũng lo lắng mong mình về. Cậu nghĩ mà xem, bản thân cậu bây giờ cũng thế, sắp làm mẹ rồi đúng không? Cúc nghe Mùa nói, lại đưa tay ôm cái bụng tròn tròn của mình, khóe mắt cay cay. Còn mình chính là Cúc ruột, là giọt máu quý giá của mình. Chẳng phải mỗi ngày cậu đang sống đều là vì con sao? Bố mẹ nào lại bỏ con chứ? Chỉ là bố mẹ lo lắng nên mới trách phạt, chứ không bao giờ bỏ mình cả. Cậu hãy lạc quan lên. Người đời họ nghĩ gì thì kệ họ. Họ không phải là mình. Họ không sống cuộc sống của mình.

hai mắt lờ đễnh, chân tay run rẩy, tưởng đâu sắp được về đất mẹ, nào giờ trở thành tội phạm bỏ trốn. Anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mùa sốt sắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net